lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 13:13, Lý Nhị Ngưu đối với quân diễn lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu chết tiệt kia. Gì tình huống? Giáo thụ đều bị ngươi làm một mặt che biết không? Hì hì, Lâm Hiểu Hiểu một mặt cười ngây ngô. Giáo thụ bị trần trụi không thấy. Ai, ngươi trúng virus rồi, nhân gia mới không có. Đối mặt bạn cùng phòng Kiêm Khuê mật nghi hoặc, Lâm Hiểu Hiểu dương lên điện thoại. Bạn trai ta vừa mới gọi điện thoại cho ta. Chấm, a, Đặng Mai bừng tỉnh. Chính là ngươi một mực tỉnh táo niệm niệm. Liền nằm mơ giữa ban ngày đều nói thầm binh ca ca. Ân đâu? Lâm Hiểu Hiểu gật đầu. Hắn vừa mới huấn kết thúc. Bây giờ có thể dùng di động. Ta có thể gọi điện thoại cho hắn biết không? Biết biết, nhìn ngươi cái kia ngốc dạng. Yêu người, quả nhiên không bình thường. Một cái đại đầu binh mà thôi. Đến nỗi thần hồn điên đảo sao? Không có phát giác Khuê mật khác thường. Lâm Hiểu Hiểu nắm lấy nàng nói, mai mai, bồi ta lên trên đường phố thôi. Làm gì đi, bạn trai ta tại quân đội cái gì cũng không thiếu. Ta định mua cho hắn đôi giày, nhường hắn mặc thoải mái chút. Ngươi cho nam phiếu mua giày, ta cũng không có. Đi rồi, mời ngươi ăn tiệc, tùy ý gọi. Hừ hừ, ngươi có tiền không? Không sợ ta ăn chết ngươi. Lâm Hiểu Hiểu nghe vậy. Không hiểu nở nụ cười. Yên nào, Phong ca tham quân nhập ngũ phía trước. Cho ta một trương thẻ ngân hàng. Bên trong số dư còn lại hơn 200 vạn. Im âm, có lỗi với. Ta sai rồi. Vốn cho rằng đại đầu binh là một cái thanh đồng. Không nghĩ tới nhân gia nhưng là cái vương giả. Đặng Mai, Hiểu Hiểu, dạng này nam phiếu. Xin cho ta tới đánh. Khanh khách, thực có can đảm nghĩ. Lâm Phong trong lòng nàng, độc nhất vô nhị, không có cái tiếp theo. Thời gian chớp mắt đi qua hơn tháng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong trải qua rất thoải mái. Tối thiểu nhất không giống tân binh cả kia dạng, bởi vì có muội tử có thể vừa cười tưởng nhớ sầu. Đương nhiên, thu hoạch đồng dạng tràn đầy. Hệ thống đại bạo rồi một cái đại sư cấp sinh vật quét hình kỹ năng. Phạm vi có thể đạt tới 2.000 mét. Cái gọi là sinh vật quét hình, đơn giản lý giải chính là cá nhân radar, 2.000 mét phạm vi bên trong. Phàm là sinh vật cũng không chạy khỏi quét hình dò xét. Nếu như phối hợp cao cấp nguy cơ cảm ứng, đơn giản dùng tốt đến không được. Một câu nói, trong phạm vi, hết thảy lão âm bức đều không thể ẩn trốn. Hôm nay trước kia, cùng tiễn đem Lâm Phong ngăn ở lớp học trong phòng ngủ. Chỉ đạo viên. Người không có rảnh rỗi đến muốn nghe ta nói chuyện trời đất trình độ A, bớt nói chuyện vớ vẩn. Cùng tiễn ra hiệu Lâm Phong cúp trước điện thoại. Xem tiểu tử ngươi, từng ngày cùng bạn gái dính nhau cái gì? Có gì có thể nói chuyện? Ai ai, chỉ đạo viên ngươi không có nữ phiếu. Căn bản không lãnh hội được trong đó diệu dụng. Sao chứng, có thể hay không miệng phía dưới tích đức? Không có nữ phiếu rất mất mặt sao? Tự hiểu không chiếm được tiện nghi. Cung tiễn quả quyết nói sang chuyện khác. Vừa mới tiếp vào đoàn bộ thông chi. Hàng năm quân diễn tùy thời bắt đầu. Cho nên tiểu tử ngươi cũng không cần chạy loạn khắp nơi biết không. Cuối cùng cũng bắt đầu sao. Mưa gió hóa long mây che trăng. Anh hùng một trận chiến thiên hạ biết. Đối với hàng năm quân diễn. Lâm Phong chờ mong rất lâu. Hoặc có lẽ là. Từ hắn bước vào quân doanh một khắc kia trở đi, liền chờ mong ngày tới đây. Chỉ đạo viên yên tâm, năm nay quân diễn, ta nhất định phải được. Hách, tiểu tử ngươi khẩu khí đến không nhỏ, ta rất chờ mong ngươi biểu hiện xuất sắc. Cung tiễn quay người rời đi, không có cách nào, tay súng thiện xạ tứ liên bây giờ là hắn một cái chủ quan. Tức làm cha lại làm mẹ, lo lắng đây, ân. Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, thế là hắn cũng ra lớp học, hướng bếp núc ban chạy tới. Phạm lớp trưởng, Lý Nhị Ngưu có đây không? Không có tra được cụ thể kêu cái gì, cho nên theo họ gốc tới. Nhị Ngưu à, có chứ, chờ ta một chút gọi hắn. Phạm lớp trưởng là xuyên nhân, nói chuyện đều lộ ra một cỗ vị cay. Bất quá người đến lúc đó vô cùng thân mật, cũng thật có ý tứ. Phút chốc. Lý Nhị Ngưu từ sau chù đi ra, trông thấy là Lâm Phong. Hắn lập tức nhe răng cười. Ta muốn đi sáu liền nhìn mong nắng sớm cùng Diễm Binh. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Lông gà, còn tốt tới kịp thời. Không phải vậy cái này ngốc ngốc tay mơ. Chắc chắn giống kịch bản một dạng làm năm tráng sĩ. Năm tráng sĩ nghe rất bi tráng. Mà hắn, hoàn toàn liền một cái trò cười. Để cho người ta cười đến rụng răng cái chủng loại kia. Nhị Ngưu ngươi qua đây. Ta nói với ngươi. Lâm Phong kỹ càng trình bày. Không tỉ mỉ không được a, hắn sợ Lý Nhị Ngưu nghe không rõ. Lâm Phong, cái gì là hàng năm quân diễn? Vỗ vỗ trán, khuyên bảo chính mình nhịn xuống đồng thời. Lâm Phong đạo, hàng năm quân diễn, chính là mỗi năm một lần. Chúng ta cùng các huynh đệ khác binh sĩ ở giữa tỉ thí. Tỉ thí minh bạch đi, chính là kiểm nghiệm huấn luyện thành quả. A, minh bạch, chính là nhà tròi thôi. Lâm Phong, cũng đối, giống như hai người chúng ta đọ súng. Quân diễn khác nhau ở chỗ, là rất nhiều người cùng càng nhiều người ở giữa tỉ thí. Còn tốt, Lý Nhị Ngưu triệt để minh bạch. Nếu không, Lâm Phong thật muốn rút choáng nha. Liền hỏi một người, còn có thể ngu xuẩn đến càng có chiều sâu sao? Nhớ kỹ, hôm nay cái nào cũng không chuẩn đi. Quân diễn giữa chưa tả hữu liền sẽ bắt đầu. Đã biết, ta cái nào cũng sẽ không đi. Chờ quân diễn làm xe tăng. Ngu ngơ chính là ngu ngơ. Lưu mập mạp, đặc biệt chủng binh tác giả. Thật không phải là thứ gì. Lại đem một người, tạo thành cái dạng này. Dù cho Lâm Phong hữu tâm, cũng không hiểu được như thế nào cứu vớt. Quá khó khăn, trở về lớp học, Lâm Phong thanh không bối nang. Tiếp đó đi đại đội kho quân giới. Lớp trưởng, ta nhận lấy một chi 88 thư. Một cái súng trường, súng ống đơn vị dùng một cái. Một đầu, một chi hình dung, có vẻ như cũng không có vấn đề gì a. Lâm Phong lấy thương không cần cớm. Cung tiễn ban sơ đánh liền so chiêu hô. Uy, tiểu tử ngươi vậy mà lắp ráp một bối nang đạn. Ngươi muốn làm gì a? Hắc hắc. Quân diễn không phải muốn bắt đầu đi. Nhiều chuẩn bị điểm tiết kiệm không đủ dùng. Im lặng, cho dù quân diễn, cũng không cần nguyên một bối nang a, một bối nang đạn. Người nhà chạy động sao? Cách chương.